Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tẩy kiếm cốc nhân tiên múa binh. Bách binh đài tịch Trần Đúc Kiếm, chiếu địa thanh chính là Tuế Hàn cây tùng già thân cành biến thành. Có tam thanh thần thông, có thể lui tránh tam trọc, trước đó lại thụ một luồng thuần dương chân khí chiếu rọi. Càng là uy lực không đúc, dùng cái này binh phối hợp âm dương thủy vân phiến, chấn áp kiếm tủ cốc bên trong rất nhiều binh khí 7 ngày. Nghĩ đến cũng không thành vấn đề, Lý Tịch Trần Minh Ngộ gật gật đầu, đem chiếu địa thanh từ trên lưng gỡ xuống, giao cho Lý Nguyên Tâm. Cái này một tàng thần binh tới tay, chịu nặng phân lượng để cho Lý Nguyên Tâm cũng không khỏi đất tán một tiếng chữ tốt. Mặc dù hắn đã là nhân tiên, cái này một dấu chi trọng tính không được cái gì, nhưng nghĩ đến chính mình người sư đệ này có thể một tay huy vũ chiếu địa thanh. Bất quá trúc cơ chi cảnh, nhưng nhục thân tu trì hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Xưa nay chỉ xem nó tâm cảnh tu vi cường đại cao xa. Dưới mắt nắm lấy thần binh mới biết được, Lý Tịch Trần lực cánh tay sợ cũng lợi hại gấp. Cho đến hiện tại, Lý Nguyên Tâm vẫn như cũ cho là Lý Tịch Trần tu hành là nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh. Tâm kinh cùng thần thông bên ngoài pháp khác biệt, tuy là tu trì cùng một loại tâm kinh, nhưng mọi người đối kinh văn lý giải, trình bày đều không giống nhau, không thể làm tham khảo, nếu không lẫn nhau chiếu rọi, sẽ lưu lại người bên ngoài cái bóng, cuối cùng khả năng đi lối rẽ. Lý Tịch Trần không nói, Lý Nguyên Tâm đương nhiên cho là hắn một mực tu hành nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh. Chỗ nào hiểu được, Lý Tịch Trần tu hành chính là thanh tĩnh kinh. Thanh tĩnh kinh, tên đầy đủ, Thái Thượng Lão Quân thuyết thường thanh tĩnh kinh. Chỉ có một quyển, truyền thuyết là Lão Đam Tây xuất hàm cốc phía trước viết. Từ xưa đến nay truyền miệng, không lập văn tự. Cho đến Đông Hán trong năm, Cát Huyền đem ghi chép lúc này mới thành sách. Kinh này bên trong muốn trực chỉ đại đạo chân ý, nói tên đạo chính là vô hình vô tướng vô danh đồ vật. Nếu chỉ luận xiển đạo lý lẽ, lại là muốn so Đạo Đức Kinh cao hơn nửa phần. Lý Tịch Trần dùng cái này kinh là nguyên, tu hành thời gian hấp thu thanh khí hóa thành tam thanh pháp lực, thuần túy vô cùng. Càng sâu công đức thiên quang, vì vậy nhục thân rèn luyện ngưng thực, mặc dù không tận lực tu chỉ nhục thân, nhưng so với bất luận cái gì một tôn thể tu cũng là không thua bao nhiêu. Lý Nguyên Tâm kéo dùng chiếu địa thanh mà đi, đến đúc kiếm cốc bên trong đỉnh núi, lấy âm dương thủy vân phiến, lưỡng nghi chi khí cùng tam thanh thần quang tương hợp, chiếu địa thanh bên trên. Cái kia ba mảnh lá cây màu vàng óng chậm rãi lắc lư, tản mát ra một tia thuần dương chân khí, như là mặt trời đến thâm cốc. Cái kia đạo thuần dương chân khí như là thái dương kim ô, tản mát ra huy hoàng thiên uy. Bốn phía trong mây mù, những cái kia tam trọc chi khí bắt đầu chậm rãi rơi xuống, bị chấn áp xuống đất nham sơn trong đá, không được lại xuất. Lý Nguyên Tâm thi triển pháp thuật, rời xa ất mộc thần lôi bao phủ sơn cốc, lôi hải đầy trời mà đến, ngân long nhảy múa, nhân tiên chi uy hiện ra, mượn song binh chi thế tẩy luyện kiếm tủ cốc. Như vậy thủ bút nhìn hài đồng trợn mắt hốc mồm, tốt nửa ngày mới bớt đau đến, không hổ là nhân tiên chân truyền, có thể xưng chân truyền giả không có nhỏ yếu hạng người. Mà Lý Nguyên Tâm vốn là nhân kiệt, đã từng Thái Hoa Phong bên trên luyện tiên cốt, một ngày thất cốt, như vậy ghi chép ngoại trừ Lý Tịch Trần cùng Tô Vong Quy. Thái Hoa 5.000 năm tuế nguyệt trường hà bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người đã từng vượt qua. Thích Tấn Nguyên gặp Lý Nguyên Tâm khởi pháp, liền đem trong cốc mọi việc bố trí thỏa đáng, mang mấy người đến tẩy kiếm trì phía trước. Đồng Hoa đem dư xương bình buông xuống, sau đó người hơi hơi thở dốc, nó khí tức như có như không, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa điểm huyết sắc cũng không thấy được, tựa như là hạ táng 7 ngày thi thể, sắp lạnh thấu, hồn phách chân linh bị khóa ở chết nhục thân bên trong. Nếu không mau chóng thoát ly, các loại tử phủ đan điền suy kiệt, lòng cốt toái diệt thời gian liền muốn đại họa lâm đầu. Đồng hoa đầu tiên là lấy 5 chuôi kiếp hải kỳ, gọi đến lũ lụt cọ rửa dư xương bình nhục thể, điểm điểm thủy đạo chân quang tràn ngập, nhưng lại chỉ có thể chạm đến mặt ngoài, càng bên trong liền không thể ra sức. Hắn ai thán một tiếng, lúc này Lý Tịch Trần đối Dần Hổ nói, ngươi đi đem dư sư huynh cõng lên, lại bước vào tẩy kiếm trì bên trong. Ta, Dần Hổ lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn xem cái kia tẩy kiếm trì thủy, nhớ tới một chút nghe đồn, thấp giọng nói, chúa công, nước này sẽ không đem ta giết chết a? Ngươi là sẵn có yêu linh, chưa từng nhiễm trọc khí, sợ cái gì? Lý Tịch Trần thúc giục hắn. Thế là Dần Hổ nuốt nước miếng, thầm nghĩ không thèm đếm xỉa a, ôm lấy dư xương bình liền hướng trong nước hồ đạp đi. A, Dần Hổ hai chân đứng tại trong nước hồ, chợt ngẩn người, ao nước này lành lạnh, không có một chút sát khí, mà hắn hai chân cũng không có đụng chạm đến đáy ao, mà là huyền không, ước chừng lơ lửng ở mặt nước 3 tấc phía dưới địa vực. Trông thấy dạng này, Dần Hổ mới thở dài ra một hơi, trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống đất, không hổ là tiên gia pháp địa, quả nhiên không giống bình thường. Hắn ôm dư xương bình, từng bước một hướng trong nước hồ đi đến, Bách Binh Đài đã nhìn thấy, phía trên cất đặt vô số binh khí, chỉ là đứng xa nhìn liền cảm thấy hàn khí bốn phía, để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Dần Hổ đi một hồi, cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, hắn nhìn một chút dưới chân ao nước, vẫn như cũ là thanh tịnh thấy đáy bộ dáng, tưởng rằng ảo giác, là mình cả nghĩ quá rồi. Thế là Dần Hổ tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng theo hắn lại đi ra vài chục bước, Dần Hổ cuối cùng cảm thấy cái kia chân thực trọng lượng, cũng không phải là chính mình huyễn tưởng, từng bước một nặng như sơn nhạc. Chủ, chúa công, đây là có chuyện gì a? Dần Hổ đầu đầy mồ hôi, mắt thấy đài cao ngay tại phía trước, bước chân lại không thể xê dịch nửa phần. Trong lòng của hắn lập tức kinh hoàng, vội vàng hướng Lý Tịch Trần hỏi dò, tẩy kiếm trì bên trong, tới gần Bách Binh Đài chỗ phía dưới có trọc khí tụ tập. Những này là ban sơ trọc chi khí, tự nhiên nặng nề. Lý Tịch Trần mở miệng trả lời, chỉ điểm Dần Hổ, đem thân thể hướng lên trên cất cao, vận chuyển tam thanh pháp lực. Dần Hổ y theo Lý Tịch Trần chỉ điểm hành động, thế là chợt trên dưới cùng nhau phát lực. Hắn là sẵn có yêu linh, vì vậy bị tam trọc quấn quanh, chỉ chốc lát liền có thể thoát ly trói buộc. Thanh tăng lên thành thiên, trọc hạ xuống là địa. Dần Hổ lúc này âm thầm vui mừng, may mắn chính mình tự thành tinh chi nhật lên liền nuốt uống dáng mây mặt trời lộ, không còn ăn thịt, hiện tại nhìn như vậy, vẫn còn có chút chỗ tốt. Phí hết lão đại khí lực mới đem dư xương bình cất đặt trên Bách Binh Đài. Sau đó người hơi hơi thở dốc, hai tay niết lên đạo ấn, khoanh chân ngồi tại Bách Binh Đài trung tâm. Dần Hổ lơ lửng ở trong nước bên trên 3 tấc, nắm lấy Bách Binh Đài biên giới, xa xa đối Lý Tịch Trần la lên, nhìn thấy dư xương bình đã bị cất đặt trên Bách Binh Đài. Đồng Hoa vội vàng báo cho Lý Tịch Trần, Lý Tịch Trần gật gật đầu, đi đến tẩy kiếm trì bên cạnh, lúc này Thích Tấn Nguyên thi triển pháp thuật, từ đằng xa chuyển đến một tọa hỏa rèn đài. Kèm theo chùy kẹp những vật này, Lý Tịch Trần lấy chùy, tĩnh đứng chén trà nhỏ, bỗng nhiên từ phương xa hút tới một khối thần thạch, đúc kiếm cốc bên trong, tại cốc bích phía trên mọc ra rất nhiều thần thạch, hoặc là huyền thiết, hoặc là ngọc chân, những vật này quanh năm nhận tam thanh tam chọc ảnh hưởng, trở nên thông linh. Lúc này cái kia thần thạch bị nhiếp, chợt bộc phát ra mông lung đi thanh quang, tựa như thành tinh, ở giữa không trung đảo quanh, ý đồ chống lại Lý Tịch Trần tiên pháp. Chính là ngươi, Lý Tịch Trần vận chuyển pháp lực, tam thanh thần quang như là khóa sắt thần liên, đem cái kia thần thạch trói lại, hướng trả kéo tới, một quạt vật lộn, cái kia thần thạch chỉ là hơi thông linh, dù sao không phải thật sự có chính mình thần trí, rất nhanh bại trận, bị Lý Tịch Trần thu hút trong tay. Bụi bẩn tảng đá, phía trên tràn đầy vết khắc, nhiễm lấy hạt xương, Lý Tịch Trần biết rõ, vậy chân chính bảo vật ngay tại cái này ra đá bên trong. Lần này muốn đúc kiếm, không phải phàm phẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,